Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn huấn luyện cường độ càng lúc càng lớn. Lục Mạn Mạn biết, nàng là nghĩ thông suốt quá thể lực tiêu hao tới giải quyết buồn bực. Tuy rằng mặt ngoài trang đến không chút nào để ý, nhưng là Lục Mạn Mạn ngẫu nhiên sẽ nhìn đến nàng một người đứng ở hành lang biên. Thổi gió lạnh cầm di động xem Weibo. Nàng đang xem trên mạng những cái đó chỉ trích cùng chửi rủa nàng bình luận. Thoạt nhìn nhất không thèm để ý người. Kỳ thật để ý đến muốn chết. Hai ngày sau, Lục Mạn Mạn nhận được tổ ủy hội điện thoại. Mời nàng gặp mặt tâm sự. Tổ ủy hội văn phòng trên vách tường treo không ít chiến đội chụp ảnh chung ảnh chụp. Trên bàn bày biện thương Tùng Thúy Thực là trong phòng duy nhất Lục. Tiếp đãi Lục Mạn Mạn chính là một cái năm du 40 nam nhân. Tên là Lưu Lương Đống. Hắn ngồi ở xoay tròn làm công ghế. Thẳng thắn sống lưng. Đối nàng vẫy tay. Mời ngồi, Lưu tiên sinh. Ngài tìm ta. Đối mặt như vậy cái tiểu nha đầu. Lưu Lương Đống cũng không lười đến quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói. Hai người tái sự. Khả năng có điểm khó là mờ ni. Lục Mạn Mạn đi ở trên đường trong lòng liền rất thấp thỏm. Chủ sự phương người đột nhiên tìm nàng. Khẳng định là thi đấu ra cái gì vấn đề. Lưu tiên sinh, ngài có nói cái gì nói thẳng đi, ngươi đồng đội. Cái kia kêu Trình Ngộ nữ hài. Gần nhất trên mạng truyền nàng dèm pha. Truyền đến ồn ào huyên náo a, Lục Mạn Mạn trong lòng lộp bộp một chút. Quả nhiên, Lưu Lương Đống điểm điếu thuốc. Mặt mày thoáng giãn ra. Nói, chúng ta cái này thi đấu chủ yếu nhằm vào cả nước sinh viên còn đi học. Ý nghĩa chính là truyền bá chính năng lượng. Nháo ra như vậy sự tình. Ảnh hưởng thật sự thật không tốt. Lục Mạn Mạn mặc một lát. Nói, kia. Nếu không ta tiêu tiền thỉnh điểm thủy quân. Lưu Lương Đống nói. Ngươi vẫn là không hiểu ta ý tứ. M4 ngươi rất lợi hại. Là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng. Bất quá Trình Ngộ sao? Nàng phía trước chức nghiệp tương đối mẫn cảm. Khả năng cùng chúng ta tổ chức thi đấu chủ đề không phù hợp. Cho nên tổ ủy hội cảm thấy hẳn là hủy bỏ nàng thi đấu tư cách. Lục Mạn Mạn vội vàng nói. Chúng ta đều đã tiến trước 10 cường. Nàng lại không có đánh nhau nháo sự. Các ngươi dựa vào cái gì hủy bỏ nàng tư cách? Ngươi khả năng không hiểu biết, chúng ta loại này thi đấu cùng chức nghiệp thi đấu không giống nhau. Phía chính phủ thành phần càng nhiều một chút, chủ yếu vẫn là phát huy mạnh sinh viên chính năng lượng Trung Quốc mộng cho nên Trình Ngộ nơi. Nào phụ năng lượng, nơi nào trở ngại các ngươi phát huy mạnh Trung Quốc mộng. Lục Mạn Mạn kích động mà nói. Thật muốn tính lên, ta là nước Mỹ người, ta còn làm nước Mỹ mộng đâu. Các ngươi dứt khoát đem ta tư cách cũng hủy bỏ a, Lục đồng học. Không cần hành động theo cảm tình, Lưu Lương Đống mấy chục tuổi cũng sẽ không theo Lục Mạn Mạn so. Đo cái gì? Chỉ nói, các ngươi nước Mỹ người mở ra. Đối loại sự tình này khả năng không gì. Nhưng là chúng ta tình hình trong nước không giống nhau. Xã hội dư luận đối đương nhị nãi đương tiểu thư đều là khịt mũi coi thường. Thử hỏi tổ ủy hội làm sao dám phóng loại người này tiến trận chung kết lấy quán quân. Này không phải cấp các fan tìm không thoải mái sao, Lục Mạn Mạn tức giận đến tay đều ở run. Cái gì nhị nãi tiểu thư để ý ta cáo ngươi phỉ báng. Trên mạng còn có siêu xe đón đưa nàng ảnh chụp đâu. Ta có thể nói bậy. Trình tỷ tuy rằng ở hộp đêm bán rượu. Nhưng là thanh thanh bạch bạch. Bằng chính mình lao động kiếm tiền không có gì nhận không ra người. Các ngươi Mao chủ tịch nói phụ nữ muốn đỉnh nửa bầu trời. Ngươi kỳ thị lao động nhân dân kỳ thị nữ tính. Còn phát huy mạnh cái gì Trung Quốc mộng ngươi. Lưu Lương Đống bị nàng dỗi đến á khẩu không. Trả lời được. Thật lâu sau. Hắn đem tàn thuốc xử diệt, chậm rãi nói, thật là nhanh mồm dẻo miệng, liền Mao chủ tịch đều dọn ra tới, kỳ thị nữ tính lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu xuống dưới ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Chuyện này không có gì hảo tranh chấp, tổ ủy hội đã quyết định, chính là thông chi ngươi một tiếng, Trình Ngộ bị loại bỏ thi đấu tư cách, kế tiếp ngươi hảo hảo chuẩn bị đan nhân tái, lấy quán quân làm theo vinh quang, cũng có tiền thưởng, hai người tái liền không cần đánh, không này đạo lý, Lục Mạn Mạn kiên quyết không đồng ý. Chúng ta là dựa vào thực lực đánh tiến trận chung kết. Không gian lận cũng không có phạm quy. Ngươi không thể hủy bỏ chúng ta thi đấu tư cách cho nên ta yêu cầu ngươi chủ động rời khỏi, Lưu. Lương Đống nói, ngươi bằng hữu thanh danh hỗn độn. Ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng không hy vọng trên mạng người tiếp tục mắng nàng. Nếu các ngươi cầm trận chung kết quán quân, trên mạng sẽ nhắc lên như thế nào gợn sóng. Nàng sẽ gặp như thế nào công kích. Không cần ta nói đi, hôm nay buổi tối trong phòng ngủ. Không khí sơ qua ngưng trọng rất nhiều. Hạ Thiên vùi đầu đọc sách. Nhưng thường thường, ngẩng đầu lên nhìn hai vị tiểu tỷ tỷ. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ nằm ở trên giường. Cầm di động soát Weibo. Những cái đó mặt trái tin tức đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi các nàng sinh hoạt. Thậm chí hiện tại trường học đều sẽ có đồng học đối Trình Ngộ chỉ trỏ trỏ. Ánh mắt rất có ý vị. Ta rời khỏi, Trình Ngộ không chút để ý nói này một câu. Lục Mạn Mạn hô hấp nắm thật chặt. Quả nhiên, vẫn là không chịu nổi áp lực sao. Mặc kệ ngươi như thế nào lựa chọn ta đều chi, làm bọn họ xuân thu đại mộng. Muốn cho ta rời khỏi, môn đều không có. Lục Mạn Mạn nói bị nàng kiên quyết thái độ sinh sôi ngạnh ở trong cổ họng. Trình Ngộ buông di động, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là bằng thực lực đánh tiến trước 10 cường. Liên điểm này sóng gió, liền muốn cho ta rời khỏi. Tuyệt đối không có khả năng, Lục Mạn Mạn nhìn nàng kiên định ánh mắt. Tay nắm chặt khăn trải giường, thật mạnh gật đầu, ân, kiên quyết không lùi ra. Chương 30 đảm bảo A còng hoang dại tuyển thủ M4, náo loạn nhiều như vậy thiên. Cảm thấy cần thiết ra tới nói rõ vài món sự. Một ta đồng đội Trình Ngộ quá khứ kiêm chức công tác thanh thanh bạch bạch. Trên mạng ác ý hãm hại toàn bộ X10 lần bắn ngược. Hai dựa vào cái gì nữ hài hơi có vô ý nên nghìn người sở chỉ. Nam hài nhiều giao mấy người bạn gái ngược lại bị cho rằng là phong lưu phóng khoáng. Song tiêu không cần quá rõ ràng. Ba cảm tạ duy trì bằng hữu của chúng ta. Sở hữu ác ý hãm hại đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta ở trận chung kết phát huy. Thỉnh đại gia yên tâm. Trận chung kết nhất định thắng. Bình luận khu. Trên mạng nào đó dụng tâm kín đáo người thật sự quá ác độc. Ôm một cái tiểu tỷ tỷ. Không cần bị những việc này ảnh hưởng thi đấu tâm tình. Cố lên. Có chút người chính là song tiêu cầu. M tiểu tỷ tỷ đừng để ý đến bọn họ ta cảm thấy đi. Thi đấu là một chuyện. Tuyển thủ trong sinh hoạt là như thế nào lại là một chuyện khác. Không cần nói nhập là một. Này đó là duy trì bình luận. Đương nhiên cũng có phản đối thanh âm ni nếu ấn trên lầu cách nói. Kia hiện tại minh tinh hấp độc cũng có thể không cần phải xen vào. Dù sao chỉ cần bọn họ đóng phim đẹp không phải ok. Chân nhân cạnh kỹ vốn dĩ liền không phải nữ sinh chơi trò chơi. Giảng thật sự, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Quỳ cầu phóng chân nhân cạnh kỹ một cái đường sống. Không nghĩ nhìn đến ghê tởm ra hỏa. M4 Weibo phía dưới xé lên. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian bình luận đã phá vạn. Liền tại đây nổi bật thượng. X Nguyên Tu cấp Lục Mạn Mạn chuyển phát bình luận. Đầu người đảm bảo M4. Lúc này võng hữu là hoàn toàn ngốc. Tình huống như thế nào? Như thế nào? Như thế nào xấu hổ đều đứng ra vì M4 nói chuyện. Bọn họ quan hệ vẫn luôn không tồi sao. Ta cảm thấy lão công vẫn là không cần chảy này than nước đục tương đối hảo. Việc này ai đúng ai sai còn rất khó nói. X đội viên 4 người vây quanh bắt trước xa bàn thảo luận chiến thuật. Đầu tiên là Nguyên Tu điện thoại vang. Nguyên Tu không có tiếp. Sau đó lại là A Hoành di động vang. Hắn nơm nớp lo sợ lấy ra tới nhìn mắt. Là người quản lý Dương Trầm Ni A Hoành nhìn Nguyên Tu. Cũng không tiếp điện thoại. Đi theo Nhậm Tường điện thoại cũng vang lên tới. Nhậm Tường vững như Thái Sơn liền xem cũng chưa xem di động liếc mắt một cái. Cuối cùng hết đợt này đến đợt khác tiếng chuông truyền tới Cố Chiết Phong di động thượng. Cố Chiết Phong chỉ vào Nhậm Tường. Đối Nguyên Tu nói, ta muốn đem này test đi thiến, Nguyên Tu. Chuẩn tấu, vì thế Cố Chiết Phong cũng không có tiếp điện thoại. Dạo qua một vòng lúc sau, điện thoại vẫn là đánh tới Nguyên Tu di động thượng. Lão đại, nếu không ngươi vẫn là tiếp đi, A Hoành khuyên nhủ. Ngươi nếu là không tiếp điện thoại, không chừng Dương Ca liền thiên sơn vạn thủy bay qua tới an ủi ta, Nhậm Tường cầm gậy gộc khấu. Đảo xa bàn một loạt màu xanh lục tiểu nhân mô hình. Cuối cùng chỉ hướng Nguyên Tu. Ngàn dặm qua sông Hoàng Hải Hán Giang, thẳng lấy hắn mạng chó, Cố Chiết Phong nghiêm trang nói. A Hoành phụ trách đào hố chôn thi, ta đương đội trưởng Mỹ Tư Tư, lười đi để ý các đồng đội nói chêm chọc cười. Nguyên Tu cầm lấy điện thoại đi đến trên ban công, ngước mắt đó là xanh thảm biển rộng, bờ cát đường ven biển tựa như một đạo độ cung duyên dáng màu bạc mặt quạt. Khúc chiết lan tràn, gió biển quất vào mặt, hơi hà mờ ni hắn tiếp khởi Dương Trầm điện thoại, cuồng loạn chất vấn truyền đến. Lúc trước ngươi tiến đội ngũ nói như thế nào? Chỉ phụ trách thi đấu khác sự một mực mặc kệ. Hiện tại như bức cánh ngạnh có phải hay không? Nguyên Tu giảng điện thoại kéo xa chút. Ấn đường nhíu lại, thiếu chút nữa tưởng lão nhân, hắn điệu thanh thanh đạm đạm. Không chút để ý, lão nhân rong dài. Ngươi cùng hắn một mao giống nhau, Dương Trầm bên kia lại tạc mao. Ta đã nói rồi không chuẩn cấp M4 điểm tán. Nguyên Tu nói, ta không điểm tán, Dương Trầm thở hổn hển. Là, ngươi không điểm tán. Ngươi mẹ nó chuyển phát bình luận. Úc, đừng nói thô tục, chú ý tố chất đều là ngươi bức. Dương Trầm thở phì phì nói. Kêu ngươi cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ngươi hiện tại fan lưu lượng đại, hơi có vô ý chuyển ra tai tiếng. Đối với ngươi chức nghiệp kiếp sống tương đương bất lợi, Nguyên Tu trầm giọng nói. Ta chức nghiệp kiếp sống chỉ cùng thi đấu tương quan, vấn đề này chúng ta đã thảo luận quá rất nhiều lần, nếu không có sùng bái ngươi nhiệt tình yêu thương ngươi truy phủng ngươi fan. Ai xem ngươi thi đấu? Sùng bái nhiệt tình yêu thương truy phủng. hẳn là cũng chỉ cùng thực lực của ta cùng chiến tích có quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi nhân khí cùng ngươi nhan giá trị không quan hệ. Ngoạ tào, cư nhiên không lời gì để nói. Nguyên Tu bản năng sờ sờ cằm, tuy rằng rất muốn dỗi trở về, bất quá hoàn toàn không thể nào phản bác a. Này mẹ nó đại lời nói thật a. Dương Trầm bình tĩnh lại lúc sau, cũng hòa hoãn điệu, bắt đầu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. M4 đồng đội Trình Ngộ hiện tại có bất hảo nghe đồn. Ngươi nhúng tay quấy đục thủy, tuyệt đối không có chỗ tốt. Nghĩ kỹ, đừng vì cái nghiệp dư tuyển thủ chọc một thân tanh hôi. Nguyên Tu, quý trọng ngươi hiện tại có được hết thảy đi, cúp điện thoại lúc sau. Nguyên Tu ở đứng ở ban công biên thổi thật lâu gió lạnh. Lạnh lẽo nhẹ nhẹ tận xương, tàn thuốc diệt, hắn lấy ra di động, nhảy ra thông tin lục một đường trượt xuống, tìm được mặt sau một chiếc điện thoại dãy số gạt ra đi. Tổ ủy hội sao, ta là Nguyên Tu, lần trước nói sinh viên cạnh kỹ cả nước tái trao giải khách quý sự tình. Ta suy xét hảo, có thể lại đây, thù lao bất kể. Chỉ có một điều kiện, sao M4 cái kia thanh minh uy bua bởi vì Nguyên Tu đảm bảo. Dũng mãnh vào một số lớn tình địch phấn. Bắt đầu giúp Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ nói chuyện. Vốn dĩ Lục Mạn Mạn đều tính toán tiêu tiền mua thủy quân. Kết quả bởi vì tình địch nhóm trợ lực. Ngược lại chuyện này bắt đầu chiều tốt phương hướng nghịch chuyển. Ta tự mình đi tiểu tỷ tỷ công tác quán ba hỏi qua. Nhân gia thanh thanh bạch bạch kiêm chức bán rượu. Không các ngươi nói như vậy dơ bẩn. Dù sao hiện tại bát nước bẩn không cần phí tổn. Tùy tiện nói lạc, bịa đặt nhất thời sảng. Đưa ngươi hỏa táng chàng. Duy trì M4 cùng Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ. Trận chung kết nhất định ăn gà. Tin tưởng ta xấu hổ lão công đầu người đảm bảo. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ dứt bỏ trên mạng phiền não. Chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Cũng may tổ ủy hội bên kia cũng không có tìm các nàng phiền toái. Một hồi lại một hồi xuất sắc ngoạn mục thi đấu đánh hạ tới. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ dùng thực lực hoàn toàn nghịch chuyển internet dư luận phương. Hướng, vòng một đám cuồng nhiệt fan. Cả nước trận chung kết, Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ định ra như cũ là muốn bắt tối cao tích phân cùng cuối cùng quán quân. Mục tiêu, tích phân trực tiếp liên hệ đội ngũ đầu người số lượng. Cho nên Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ ở thi đấu ngay từ đầu phân công hợp tác. Trình Ngộ vào nhà siêu tập vật tư đạn dược. Lục Mạn Mạn ở cao điểm xạ kích, vì nàng hộ giá hộ tống. Gặp người liền sát, thế mãnh liệt, thi đấu tiến hành đến trung hậu kỳ. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ vào một gian độc đống tiểu lâu. Các nàng viên đạn còn thừa không có mấy. Bên cửa sổ có người tham đầu tham não bị Lục Mạn Mạn một thương bạo đầu. Ngay sau đó có mấy thoi quét ở khung cửa sổ thượng. Lục Mạn Mạn lưng dựa tường tránh né viên đạn. Xem ra là bại lộ vị trí. Còn có bao nhiêu lương? Trình Ngộ đem mê màu ba lô buông xuống. Kiểm kê vật phẩm viên đạn không thừa nhiều ít. Nhiều nhất 15 phát. Hết chương.